theo chân các tân đệ tử còn lại tiến vào sân cốc thí luyện. Lý Khai Phân thấp thỏm hỏi ba người bên cạnh: các người tin tưởng Lâm Tịch có thể thắng sao? Chắc chắn thắng. Chắc chắn thắng mà. Thắng. Lý Khai Phân thật là không thể ngờ đối với câu hỏi của mình, ba người Đường Khả, Biên Lăng Hàm và Hoa Tịch Nguyệt lại nhất trí có cùng một đáp án như vậy. Tựa hồ chỉ có mình hắn không có lòng tin với Lâm Tịch. Hắn lén lén nhìn ba người Đường Khả, Biên Lăng Hàm và Hoa Tịch Nguyệt, đồng thời thấp giọng hỏi: tại sao chứ? Đường Khả khiêm tốn, cẩn thận, giống như là một con sói đơn độc vừa được thuần hóa. Nhưng mà nếu chọc giận hắn thì con thú bên trong sẽ trỗi dậy, và đó sẽ là một con sói vô cùng hung bạo. Biên Lăng Hàm thì mềm yếu dịu dàng, tính tình ôn hòa. Hoa Tịch Nguyệt thì ngay thẳng, còn khí khái hơn cả rất nhiều nam nhân. Nếu như học viện cho phép đánh người, Lý Khai Phân sợ rằng Hoa Tịch Nguyệt sẽ là người đầu tiên xông lên đánh Cửu Lộ. Tính tình ba người này hoàn toàn không có điểm chung, nhưng lại đồng thời cho một đáp án giống như nhau, nhất là Hoa Tịch Nguyệt. Nữ tử này trước giờ luôn nói thẳng, tuyệt đối sẽ không vì tình cảm bản thân mà làm ảnh hưởng đến lý trí, để rồi nói những lời trái với lương tâm. Đường Khả hạ giọng xuống, nhìn bóng lưng của Lâm Tịch ở phía trước, đáp: ta không phải là tin tưởng hắn, người ta tin tưởng chính là giáo sư học viện. An phó giáo sư đã dạy hắn vài chiêu thức, hôm qua hắn đã biểu diễn cho ta xem. Thật sự rất là bất ngờ, những chiêu thức đó của an phó giáo sư đã vượt xa mấy năm kinh nghiệm thực chiến của ta tích lũy được. Nếu như hắn may mắn tìm được một thanh đao, ta nghĩ việc hắn đánh bại Cửu Lộ không phải là vấn đề gì lớn lắm đâu. Lý Khai Vân còn đang trong tình trạng tâm tình thấp thỏm thì thấy Hoa Tịch Nguyệt đã lên tiếng: ngươi nhìn ở phía trước kìa, vị giảng viên kia nói những người sợ người quyền quý thì chỉ như một con chó thôi. Dám nói ra những lời như vậy, lại có quyền điều động giảng viên, cho phép nhiều người quan sát cuộc chiến đấu giữa hai tân đệ tử. Cho dù ông ta chỉ là một giảng viên thôi, tuyệt đối không phải là một giảng viên bình thường đâu. Theo những gì diễn ra nãy giờ, ta cảm thấy ông ta rất là coi trọng Lâm Tịch. Hơn nữa Đường Khả đã nói đã kiểm tra thực lực của Lâm Tịch, vậy thì tại sao ta phải hoài nghi chứ? Lý Khai Phân nhất thời mở to hai mắt nhìn ra phía trước. Hắn thấy có ít nhất là 7 người giảng viên mặc áo bào đen đang từ trong sân cốc thí luyện đi ra ngoài, đứng nghiêm chờ ở lối vào, rồi an bài cho từng đệ tử vào cốc. Nghĩ lại lúc học viện tổ chức nhập thí ở ven hồ, khi ấy có bao nhiêu giảng viên đâu. Hơn nữa đây chỉ là một cuộc quyết đấu giữa hai đệ tử, nói thẳng ra là chuyện nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Lý Khai Phân chỉ có thể mở to miệng, chứ không nên biết nói gì nữa. Một lúc sau thì mới xoay người sang nhìn Biên Lăng Hàm hỏi: vậy còn ngươi thì sao? Đông lão sư đã nói Lâm Tịch coi như là đệ tử thân truyền của lão sư, nếu như Lâm Tịch thua, lão sư sẽ rất là mất mặt. Đông lão sư đã cho Lâm Tịch tới đây, dĩ nhiên cảm thấy Lâm Tịch không thể nào thua được, nếu không thì lão sư có khác nào đang làm một việc tự ném mặt mũi của mình đi. Đây chính là những suy nghĩ trong lòng của Biên Lăng Hàm, nhưng vì tuân theo lời của Đông Vi đã căn dặn, tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai việc nàng và Lâm Tịch đang tiếp nhận đặc huấn phong hành giả, kể cả những người bạn thân nhất như là Lý Khai Vân, Đường Khả, Hoa Tịch Nguyệt. Cho nên nàng chỉ đưa mắt nhìn thủ hộ La Hầu Uyên, sau đó nói với Lý Khai Vân: ta cũng tin tưởng ánh mắt bọn họ. Ngay tại lúc mà Lý Khai Vân cảm thấy những người bạn tốt của Lâm Tịch chỉ có mình là không có nhãn quang, bỗng nhiên có một người ở sau bối rối chạy theo, chưa hiểu gì hết, đã lớn tiếng kêu lên: Lâm Tịch, Lâm Tịch, không nên đánh. Người mới tu luyện có mấy ngày, làm sao mà đánh thắng được? Tất cả mọi người đều là bạn học với nhau, phải hòa đồng chung sống chứ. Ha ha. Vừa nhìn thấy người này thì Lâm Tịch nhất thời không nhịn được cười. Mông Bạch, ngươi lại mập hơn rồi đấy. Cách không xa phía sau thân hình mập mạp của Mông Bạch, còn có hai người khác mặc áo bào màu đỏ của khoa thiên công. Một người trong đó có tướng mạo chứng trạc, chính là Trương Bình, bằng hữu tốt mà Lâm Tịch quen từ hồi nhập thí ở ven hồ. Người còn lại gầy yếu, khuôn mặt tuy non nớt nhưng lại thấp thoáng những đường nét trầm mặc quật cường. Đây chính là Chu Chu, người đệ tử mà Lâm Tịch đã từng cứu trong đám cháy. Một cột khói đen từ trong sân cốc thí luyện bốc lên cao. Biên Lăng Hàm mặc áo giáp đen nhìn các tân đệ tử bên cạnh, thấy ai cũng giống như mình cả. Áo giáp người nào người đấy đều được các giảng viên dùng một loại dung dịch màu đen để bôi lên. Đến lúc này thì mọi người rốt cuộc cũng hiểu vì sao La Hầu Yên nói rằng bọn họ có thể vào trong quan sát cuộc chiến giữa Lâm Tịch và Kiều Lộ. Nơi có cột khói đen bốc lên là một mảnh đất trong rừng rậm. Bên cạnh có suối nhỏ, có những tảng đá lớn nhỏ khác nhau, địa hình thì tương đối phức tạp. Các tân đệ tử khác được sắp xếp tụ tập trên một vách đá dựng đứng sát bên khu vực này. Từ trên cao nhìn xuống thì bọn họ có thể thấy rõ ràng mọi việc sẽ diễn ra ở đây. Mười đình trước thôi thì Lâm Tịch và Kiều Lộ đã tiến vào trong sân cốc thí luyện. Tính toán thời gian thì có lẽ đã đến lúc bọn họ xuất hiện. Hai thân ảnh màu đen đồng thời như là xuất hiện trong tầm mắt của các đệ tử trên vách đá. Tuy hai thân ảnh màu đen đang chạy nhanh tới điểm hẹn này không thể nhìn thấy đối thủ của mình, nhưng mà các tân đệ tử đứng trên vách đá lại nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù là thiết thái đao, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là đao. Đằng sau tấm mặt nạ bằng bạc, Đường Khả khẽ lẩm bẩm, sắc mặt hơi đổi. Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn thấy Lâm Tịch và Kiều Lộ đã tới, nhưng vì ký hiệu trước ngực của hai người đã bị dung dịch màu đen che lại nên không thể phân biệt rõ thân phận của bọn họ. Tuy nhiên vừa nhìn thấy một người trong đó mang theo đoản đao thì Đường Khả đã nhận ra ai là Lâm Tịch. Lại nói thì trong biên quân có ba loại đao. Một loại là trảm mã, đao cán dài. Loại thứ hai là trường đao được làm từ tam trọng cương. Đây cũng là loại đao Đường Khả mang theo vào học viện. Loại thứ ba chính là yêu đao, hơi ngắn. Khi ở trong biên quân thì người sẽ được thấy nhiều cảnh, người ngã ngựa đổ, địch ta hỗn loạn trong cùng một khu vực. Khi ấy thì trường đao không thể dùng được. Vũ khí tiện lợi nhất đối với quân sĩ lúc này chính là yêu đao. Có lẽ vì thanh đao này dùng để cận chiến quá nhiều, lúc giết người lại giống như là người đang thái dao cắt thịt, đây mới có một tên khác là thiết thái đao. Thanh đao mà Lâm Tịch đang cầm trong tay chính là yêu đao, cũng chính là thiết thái đao. Còn vũ khí Kiều Lộ đang sử dụng là một thanh trường thương màu đen, trường thương hắc hoa. Ta chính là Kiều Lộ. Ngay lúc chạy ra khỏi khu rừng rậm rạp và nhìn thấy đối thủ của mình, Kiều Lộ lập tức giơ cao trường thương hắc hoa lên, để lộ mũi thương sắc bén, tàn sát ra khí tức lạnh lẽo, đồng thời đắc ý hét lớn lên để mọi người biết mình là ai. Mông Bạch thấy vũ khí Lâm Tịch đang sử dụng rõ ràng thua xa thanh trường thương hắc hoa mà Kiều Lộ đang cầm trong tay thì biến sắc, vội vàng xoay đầu hỏi hai người bạn đứng bên cạnh. Này, Đường Khả, Lý Khai Vân, các người tin tưởng Lâm Tịch có thể thắng sao? Hắc hoa sao? Vừa nhìn thấy rõ trường thương hắc hoa trong tay của Kiều Lộ, Lâm Tịch liền ngẩn người. Bỗng nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ. Không lẽ Kiều Lộ chính là đối thủ có ký hiệu hoa tường vi mình đã gặp mặt hai lần? Nếu đúng là như vậy, lần quyết đấu này người thua chắc chắn là Kiều Lộ, bởi vì hắn đã đánh bại trường thương hắc hoa này một lần. Mà hơn nữa, tuy nói thanh thiết thái đao này ngắn hơn trường đao biên quân màu đen hắn hay sử dụng khoảng một nửa, nhưng hắn đã quen thuộc với nó trong lần xông vào đánh mâu thẳng cách đây vài ngày. Bây giờ sử dụng lại tất nhiên là không có vấn đề gì nữa. Tuy nhiên Lâm Tịch lại quên mất một điều. Chính là trong danh sách 10 người có thành tích cao nhất được viết trên tấm bảng gỗ ngoài sân cốc thí luyện lúc trước, không hề có ký hiệu hình hoa tường vi. Và vào lúc này đây, chủ nhân đích thật của bộ áo giáp có ký hiệu hình hoa tường vi là Khương Tiếu Y, cũng đang đứng trên vách đá nhìn Lâm Tịch và Kiều Lộ. Khi nhìn thấy binh khí trong tay của Lâm Tịch, Kiều Lộ nhất thời vui mừng nghĩ thầm. Lâm Tịch, ngươi đúng là một tên đệ tử vô dụng. Ngay cả chọn binh khí cũng không biết chọn như thế nào. Sau tấm mặt nạ bằng bạc, trên khuôn mặt âm hiểm ấy xuất hiện nụ cười âm hiểm. Hắn nhìn Lâm Tịch và nói. Hôm nay ngươi sẽ bị ta đánh bại rất là thê thảm thôi. Đối mặt với lời nói đầy kiêu ngạo và khiêu khích của Kiều Lộ, Lâm Tịch đang từ trong rừng đi ra lại không nói một lời nào. Hắn ta lạnh lùng nắm chặt thanh đao, không nhanh không chậm sải từng bước chân đi tới. À, sao lại im lặng? Ngày thường không phải ngươi nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Kiều Lộ giơ thẳng trường thương ra trước, tạo thành một tư thế hắn cho là rất đẹp mắt, nói. Chẳng lẽ ngươi sợ đến nỗi tiểu ra trong quần rồi sao? Lâm Tịch vẫn không lên tiếng, chậm rãi đi tới trước. Kiều Lộ nhíu mày, trầm giọng nói. Nếu như ngươi van xin ta, ta có thể ban phước cho ngươi một trận chiến lúc mà ngươi thua, không quá khó coi. Nhưng mà câu trả lời của Lâm Tịch vẫn là sự im lặng, đồng thời từng bước từng bước áp sát tới đối thủ của mình. Mọi người nhất thời rùng mình, có cảm giác chính Lâm Tịch đang im lặng mới tản phát ra một khí tức rất là đáng sợ, thậm chí còn lạnh khốc đến mức làm cho mọi người bất giác phải run rẩy. Kiều Lộ nhất thời nổi giận, hắn đã nói nhiều như vậy, nhưng mà đối thủ không thèm nói một lời nào, chẳng lẽ là khinh thường mình? Chẳng lẽ đối thủ tin rằng có thể thắng mình? Vừa nghĩ như vậy, bàn tay đang cầm trường thương không thể giữ vững được nữa, đầu mũi thương bỗng run nhẹ. Lão sư à, xem ra ngài nói không sai. Không nói một lời nào hình như đã khiến cho người khác thấy đệ tử lãnh khốc hơn thì phải. Rất giống một cao thủ, rất dễ làm cho đối thủ sợ đấy. Cẩn thận quan sát thấy đầu mũi thương của Kiều Lộ run nhẹ, Lâm Tịch hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng phóng người tới gần Kiều Lộ. Ở giữa Kiều Lộ và Lâm Tịch còn có một ao nước nhỏ. Ngay lúc mà Lâm Tịch phóng tới, những ngón chân khẽ chạm vào ao liền làm nước trong đấy bắn tung tóe. Trong lúc đó thì Lâm Tịch vung mạnh tay trái. Lâm Tịch là người ra tay trước, nhưng mà thật buồn cười, tay trái không phải là tay cầm đao. Vậy hắn vung tay trái làm cái gì? Một khối đá lớn bằng nắm đấm được ném thẳng tới mặt của Kiều Lộ. Dường như là có điều gì đó quá bất ngờ, nên bỗng nhiên có một âm thanh vô cùng kỳ quái từ đằng sau tấm mặt nạ của Khương Thiếu Y đang đeo phát ra. Vừa nhìn thấy chiêu này của Lâm Tịch, ánh mắt hắn liền mở to. Lúc này thì Kiều Lộ bất giác lùi lại một bước, nghiêng người có một bên tránh tảng đá mà Lâm Tịch ném thẳng tới mình. Cùng với lúc đó thì hắn lập tức sử dụng một thương thuật của mình đã luyện tập từ lâu để phản kích. Phía đuôi trường thương hắc hoa khẽ chạm đất, giống như là vì mất lực ở nắm tay. Nhưng mà Kiều Lộ lại dùng sức, lợi dụng tư thế vô cùng thuận lợi để mạnh mẽ đưa mũi thương lên cao đâm thẳng vào họng của Lâm Tịch, giống như là một con mãng xà đã rình mồi từ lâu, để lúc này đột ngột phóng tới cắn một phát. Nhìn thấy tàn ảnh mũi thương màu đen đang đâm tới, Lâm Tịch chợt cảm thấy vô cùng quen thuộc, phảng phất như mình đang trong nền đại sảnh u ám với những trường mâu màu đen sắc bén, chứ không phải là đang giao đấu với Kiều Lộ. Chân trái của hắn hơi dùng sức, thân thể dịch chuyển qua một bên rồi cánh tay vung mạnh xuống. Keng một tiếng, một tràng âm thanh trầm thấp vang lên. Đoạn đao trong tay hắn chém mạnh xuống thân trường thương hắc hoa, gạt thanh trường thương thường dùng trong biên quân này sang một bên. Đồng thời cổ tay của hắn khẽ xoay nhẹ, đoạn đao trong tay giống như là những giọt nước đang rớt xuống mảnh ngói, tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt rồi chém vào ngực của Kiều Lộ. A một tiếng, tiếng thét đau đớn vang vọng khắp khu rừng. Những đệ tử đang quan sát trên kia bỗng nhiên rùng mình, nhất là Khương Tiếu Y và mấy người Liễu Tử Vũ. Người nào người đấy cũng khiếp sợ không thôi. Khương Tiếu Y có biểu hiện như vậy là vì đường đao vừa rồi hắn rất là quen thuộc, giống như đối thủ là Chồn Bạc kia. Còn đám người Liễu Tử Vũ hoảng sợ là vì ngay giây khắc vừa rồi, bọn họ cảm thấy Lâm Tịch như hóa thành một con báo đen, hai chi trước cầm một thanh đao rồi cứ thế vồ tới trước tấn công vào ngực của Kiều Lộ. Khiếp sợ và mê man, hai loại thần sắc này liên tục hiện lên trong đôi mắt vốn âm hiểm của Kiều Lộ. Hắn không rõ và không thể nào hiểu được những gì đang diễn ra. Tại sao chiêu thức phản công rất hoàn hảo vừa rồi của mình lại không thể trúng đích? Tại sao một tên phế vật chưa bao giờ tiếp nhận huấn luyện vũ kỹ lại có thể dễ dàng ngăn cản chiêu thức của mình như vậy? Mà hơn nữa tốc độ xuất đao quán vô cùng nhanh. Vào lúc này thì Lâm Tịch bất kể là Kiều Lộ đang nghĩ cái gì, hắn chỉ biết là nếu như là tu vi của mình có thể đạt tới mức một đao chém nát bộ áo giáp màu đen này thì đã giải quyết xong Kiều Lộ rồi. Nhưng vì tu vi hiện giờ chưa đủ nên việc cần làm chính là phải tiếp tục xuất đao thứ hai và thứ ba. Đầu suy nghĩ thì tay hành động, Lâm Tịch lập tức biến chiêu. Đoạn đao đang đánh vào phần giáp trước ngực của Kiều Lộ bỗng nhiên lướt nhanh như là một giọt nước chảy xuôi trên mái ngói, vừa dùng sức vừa đánh lên phần giáp ở vị trí vai phải của Kiều Lộ. Mông bạch khá to miệng, mắt tràn đầy sự kinh hãi và không thể nào tin nổi những gì đang diễn ra. Khi nãy Kiều Lộ lấy trường thương đâm tới trước, nhưng mà đã bị Lâm Tịch dùng đoạn đao gạt về phía bên trái. Sau đó đoạn đao tiếp tục chém trúng ngực của Kiều Lộ, thuận thế lướt tới tấn công vào vị trí vai phải. Và lúc này trường thương hắc hoa vẫn nằm ở vị trí bên trái, Kiều Lộ chưa thể thu hồi lại kịp. A một tiếng, Kiều Lộ vừa mở miệng kêu đau, Lâm Tịch lại tiếp tục di chuyển quanh người quán. Cổ tay vừa xoay một vòng đoạn đao đã chém trúng phần giáp sau lưng của Kiều Lộ. Nhưng mà dù sao thì Kiều Lộ cũng không phải là bức tượng để mặc Lâm Tịch đánh. Đường đao vừa mới chém trúng hắn liền điên cuồng xoay người lại. Ngay vào lúc Lâm Tịch rất là tự nhiên di chuyển, xoay người, vung đao chém tới một vài vị trí khác trên người của mình, Hắn liền nhanh tay nắm chặt thanh trường thương bằng cả hai tay. Cổ tay chuyển động tác liên tục, xoay thương tạo thành một cái khiên tròn, chặn đòn tấn công của Lâm Tịch lại. Đồng thời hai chân nhanh chóng lùi về sau tạo thành một khoảng cách an toàn với Lâm Tịch. Thân thể của hắn run rẩy không thôi. Hắn nhìn Lâm Tịch, đôi môi nhấp nháy như là muốn nói gì đó, nhưng mà Lâm Tịch vẫn im lặng, sải chân đi tới trước. Chính hành động này đã làm cho hắn sợ hãi, bất giác lùi về phía sau. Tất cả đệ tử mặc áo giáp đen đang đứng trên vách núi im lặng. Thực lực của Kiều Lộ đúng là không thể khinh thường được. Nhưng mà vị đồng học thiên tuyển này thật là đáng sợ. Từ đầu tới giờ luôn áp đảo đối phương, chiếm thế thượng phong hoàn toàn. Liễu Tử Vũ đứng trên vách núi, gió lạnh thổi qua làm hắn khẽ run. Sau tấm mặt nạ bằng bạc ấy, khuôn mặt tuấn tú đã trở nên trắng bệch và vô cùng khó coi. Sao các ngươi chắc chắn rằng Kiều Lộ có thể thắng được Lâm Tịch? Các ngươi đã nói như vậy. Nếu như lát nữa Kiều Lộ căn bản không phải đối thủ của Lâm Tịch, ta không biết các ngươi sẽ làm thế nào để giữ được mặt mũi của mình đâu. Đây chính là những lời mà Cao Á Nam đã nói với một giọng điệu vô cùng bình thản và ôn hòa. Nhưng đối với vị kim trước cao sang này, những lời nói đó bây giờ thật giống như là một câu nói châm chọc. Nếu như là người khác thì không sao, nhưng mà người nói câu trên lại là Cao Á Nam, tư chất tu luyện là 5. Chỉ dựa vào tư chất tu luyện đã khiến rất nhiều đại thiếu gia danh môn phải xấu hổ cúi đầu. Huống chi dung nhan của nàng còn khiến rất nhiều người khác phải khuynh tâm say mê. Nhưng mà bản thân là một kim trước có phụ thân sắp trở thành người nắm quyền cả một hành tinh, hắn không hề nghĩ ngợi thử mình đã làm sai chuyện gì. Hắn đang âm thầm ghi nhớ từng nét trong hai chữ Lâm Tịch. Nghĩ rằng nếu như ngày hôm nay mình để lại ấn tượng xấu gì trong lòng của Cao Á Nam, thì tuyệt đối không thể tha thứ cho Lâm Tịch được. Lúc này thì Lâm Tịch đang ngoan ngoãn tuân theo lời của Đông Phi dặn, không nói bất cứ một lời nào. Ngay cả âm thanh thở gấp cũng được hắn cố ý kiềm chế lại. Hắn chậm rãi tiến tới gần Kiều Lộ. Kiều Lộ không thể lui được nữa. Trường thương trong tay đang chuyển động tạo nên những hình dáng rất là đẹp. Đẹp mắt thì có thể tạo nên những đường thương đẹp mắt như vậy quả nhiên là rất khá. Nhưng mà rất đáng tiếc lại là vô dụng. Bởi vì Lâm Tịch còn chưa tiến vào phạm vi sát thương của trường thương. Kim trước dù sao cũng là kim trước. Tuy những động tác này đã được tập luyện rất là nhuần nhuyễn, nhưng ngươi lại chưa bao giờ thấy máu tươi đổ xuống, chưa cảm nhận được mùi vị giết chóc. Chiêu thức này thật sự rất là kém cỏi. Chỉ cần nhìn qua cách Kiều Lộ sử dụng trường thương, được Hạ bèn âm thầm khinh thường, càng lúc càng có lòng tin với Lâm Tịch hơn. Nếu như để Đường Khả sử dụng trường thương Hắc Hoa, dù cho vũ khí của hắn và Kiều Lộ tương đương nhau thì cũng chưa chắc Đường Khả sẽ thua Lâm Tịch. Tu vi và sức mạnh của Kiều Lộ hơn hẳn Lâm Tịch. Nếu hắn ta có thêm kinh nghiệm chiến đấu và từng cảm nhận được tử vong ở trên chiến trường, tuyệt đối sẽ có thể phát huy thêm bộ ưu thế của mình. Nhưng mà đáng tiếc những gì mà Kiều Lộ đang thể hiện lại hoàn toàn cho thấy hắn đang rất là sợ hãi. Khi đã từng đối mặt với tử vong thì Kiều Lộ sẽ biết rằng những người dễ dàng sợ hãi như mình bây giờ, kết cuộc dành cho họ chỉ có một từ chết. Những thiếu niên kim trước này sợ rằng sẽ không thể nào hiểu được một việc. Khi đang lâm trận, phần lớn những biên man mà họ đang coi thường này, cho dù có phải đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình mấy chục lần, cho dù lưỡi đao sắc bén đã xuyên thấu qua thân thể của mình, thì các biên man ấy vẫn sẽ cố hết sức, quên đi nỗi sợ hãi trong lòng, dồn hết sức vung đao tấn công đối thủ. Cho nên đối với người thiếu niên xuất thân từ biên man này, trận chiến giữa Kiều Lộ và Lâm Tịch đã kết thúc. Hình như tên này còn chưa xông vào trận pháp mâu đánh thẳng bao giờ thì phải. Không riêng gì Đường Khả, ngay cả người trong cuộc là Lâm Tịch cũng cảm thấy Kiều Lộ thật sự là quá yếu. Có lẽ vì hôm nay chưa từng dùng đến năng lực quay ngược thời gian nên hắn không lo lắng gì cả, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Hắn cũng không biết rằng những biểu hiện của hắn từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ đã làm cho các giảng viên đang theo dõi cuộc chiến cảm thấy bất ngờ như thế nào. Hiện giờ hắn chỉ có suy nghĩ một duy nhất, đối phó với một đối thủ như vậy, mình phải nhanh tay hơn một chút, không thể lãng phí thời gian quý báu. Lâm Tịch không phải là người lần lối, nhưng hắn chưa bao giờ nương tay với những người tỏ ra lần lối với mình. Bởi vì dù là một con sư tử, nhưng nếu nó không dương nanh múa vuốt, nó có khác gì là một con mèo đâu. Xuyên thấu qua tấm mặt nạ lạnh lẽo, Lâm Tịch tinh ý phát hiện thân thể Kiều Lộ mỗi lúc một run hơn. Các đầu ngón tay của hắn bất giác nắm chặt thanh đao trong tay lại. Ngay lúc đó hắn đột nhiên quát lạnh một tiếng. Sát! Chữ sát vô cùng lạnh lẽo này vừa từ trong miệng phát ra thì cả người Lâm Tịch tàn phát ra một khí thế mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Hắn cất bước, vung đao chém tới Kiều Lộ. Tuy rất là hoảng sợ trước thế công của Lâm Tịch, nhưng mà Kiều Lộ vẫn quyết đoán quét ngang trường thương Hắc Hoa để ngăn cản. Keng một tiếng, một tràng âm thanh trầm thấp vang lên, lưỡi đao của Lâm Tịch ma sát mạnh mẽ với thân thương Hắc Hoa, đồng thời hắn linh hoạt xoay người bước nhanh tới trước, thuận thế tung ra đường đao thứ hai. Đường đao thứ hai này của Lâm Tịch không mang theo sự nhẹ nhàng và liên tiếp, thay vào đó chính là sự hung ác và vô cùng thô bạo. Tựa như là thân thể hắn đã kết hợp làm một với yêu đao, cùng nhau tấn công Kiều Lộ. Rất nhiều đệ tử mặc áo giáp đen đứng trên vách núi bỗng nhiên thất kinh khi mà cảm nhận được sự đáng sợ của đường đao này. Thậm chí còn có người kích động đến mức thở gấp hơn. Tuy nhiên, nếu như quan sát cẩn thận có thể thấy được Kiều Lộ đã nhanh chân lùi về sau một bước. Thế đao của Lâm Tịch tuy rất là đáng sợ, nhưng chưa chắc đã đánh trúng đối thủ. Cơ hội. Trong lúc mà cả người còn đang rét lạnh vì may mắn tránh được chiêu vừa rồi, Kiều Lộ mừng rỡ khi thấy cơ hội đã tới. Đây là một cơ hội tốt để phản công. Nhưng mà ngay lúc này Lâm Tịch lại ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn vào sống mũi của hắn. Đoạn đao trong tay của Lâm Tịch bỗng nhiên bay ra, kết hợp với sợi vải cũ bền chắc, tạo thành một thế đao sắc lịm, tấn công vào mặt của Kiều Lộ, ngay giữa mũi thiếu niên kim trước này. A một tiếng. Khả năng phòng hộ của mặt nạ màu bạc rất là kinh người, do bên trong được tầng tầng sợi tơ mềm mại kết thành, nên có thể giảm được lực đánh từ bên ngoài vào. Tuy nhiên mắt và mũi dù sao cũng là hai bộ phận yếu nhất trên cơ thể. Đoạn đao của Lâm Tịch mang theo một lực đạo kinh người, vừa chém trúng mặt, nhất thời có vô số những giọt máu tươi từ trong miệng mũi đằng sau tấm mặt nạ máu của Kiều Lộ phun ra ngoài. Nhớ lại lúc ở ven hồ thì Lưu Bá đã từng dùng một quyền để đánh lệch lỗ mũi của người hầu Kiều Lộ. Bây giờ đến phiên Lâm Tịch dùng một đao mạnh mẽ, chém gãy lỗ mũi của chủ nhân. Kiều Lộ hoảng hốt lùi về phía sau. Lâm Tịch thuận thế đạp mạnh vào lồng ngực của hắn, khiến hắn phải đau đớn hét thảm một tiếng. Kiều Lộ té ngã ngồi dậy ngay dưới đất. Máu tươi từ trong miệng mặt nạ máu thẩm thấu ra ngoài, nhìn rất là thê thảm và đáng sợ. Nhưng mà Lâm Tịch nhanh chóng nắm chặt đoạn đao trong tay, tiếp tục vung đao chém vào lồng ngực của Kiều Lộ. A. Một đao tiếp một đao. Những đường đao màu đen mạnh mẽ chém lên người Kiều Lộ. Và cũng không biết từ bao giờ, trường thương Hắc Hoa đã rời khỏi tay Kiều Lộ. Hiện giờ hắn đang co cụm người lại trong một phạm vi rất nhỏ, vô lực dãy giụa chứ không thể phản công gì được. Thắng bại đã rõ, người thua chính là Kiều Lộ, tính tình ngang ngược kiêu ngạo. Suốt ngày tự đắc mình có tên trong 10 người có thành tích tốt nhất trong sân cốc thí luyện. Rất nhiều đệ tử đang đứng trên vách núi không hề thích thiếu niên kim trước này. Nhưng mà bọn họ cũng không thể ngờ rằng người bọn họ luôn xem thường, vị đồng học thiên tuyển Lâm Tịch kia lại có thể sử dụng phương thức nhanh gọn, mạnh mẽ để giải quyết trận chiến như vậy. Thậm chí còn không cho đối phương một cơ hội đánh trả nữa. Nhất là những thiếu niên kim trước khoa chỉ khoa đã từng hùa theo Kiều Lộ, cùng cười nhạo. Sắc mặt của người nào người đấy cũng tái nhợt. Thật là không ngờ thực lực của Lâm Tịch lại cao đến như vậy. Lúc trước mình còn không biết tự lượng sức, liên tục cười nhạo hắn. A. Lâm Tịch liên tục xuất đao chém xuống, giống như là hoàn toàn coi Kiều Lộ là một bó rau vậy. Kiều Lộ chỉ có thể ôm đầu quay cuồng trên mặt đất, đau đớn la lên liên tục. Nhưng mà không có bất kỳ vị giảng viên nào lên tiếng ngăn cản. Bởi vì dựa theo tu vi của Lâm Tịch và khả năng chống đỡ của bộ giáp màu đen, hiện giờ Kiều Lộ vẫn chưa chắc mất hết sức chiến đấu. Dừng tay, đủ rồi. Kiều Lộ rốt cuộc phát điên rồi, hai tay nắm chặt lại, rồi chống người trên mặt đất, miệng hét to lên như là một người mất hết lý trí. Tiếng hét này của hắn khiến rất nhiều đệ tử đứng trên vách núi giật mình. Nhưng mà Lâm Tịch lại không chú ý tới. Từng đao vẫn mạnh mẽ chém xuống người hắn. Lực đạo kinh khủng xuyên thấu qua bộ áo giáp, tác động tới phần lưng, làm cho Kiều Lộ không thể chịu nổi. Hai tay khuỵu xuống, thân thể dính sát dưới đất. Vẫn là những ánh đao màu đen chớp hiện trong không khí. Lâm Tịch chém mạnh vào người Kiều Lộ như đang thái dao cắt quả vậy. Toàn thân của Kiều Lộ run rẩy, rốt cuộc tuyệt vọng la lớn lên. Đừng chém nữa, ta nhận thua. Lâm Tịch thu đao, thân thể đứng nghiêm giữa đất trời tàn phát một khí thế đáng sợ. Nhưng hắn lại khẽ mỉm cười, thầm nghĩ. Đồng lão sư, thật là đệ tử truyền nhân của ngài. Đệ tử không làm ngài mất mặt rồi. Dễ dàng đánh bại tiểu hải tử xấu xa này. Lúc này La Hầu Uyên mở áo bào đen cũ kỹ, từ trong rừng bước ra ngoài. Lấy một quả huy chương ngũ sắc trên ngực của Kiều Lộ, đưa cho Lâm Tịch đang hành lễ với mình, chậm rãi nói. Các người hãy tự phân tán vào rừng. Sau 10 đỉnh nữa, thí luyện bắt đầu, các ngươi có thể tự kiếm đối thủ. Nhìn thấy Lâm Tịch nhận lấy quả huy chương của mình từ trong tay của La Hầu Yên, Kiều Lộ bị đánh đến nỗi toàn thân đau nhức, liền nổi trận công tâm, ngay cả một hơi cũng không thở nổi, lập tức ngất đi. Lâm Tịch bắt đầu di chuyển nhanh. Hắn cũng không muốn ở lại gần khu vực vừa chiến đấu để trở thành mục tiêu rõ ràng nhất cho những người khác tấn công. Sau trận chiến vừa rồi, sợ rằng không ít người rất là muốn giao đấu với vị thiên tuyển này, mặc dù có thể họ không có thù oán gì với nhau. Trong lúc rời đi thì Lâm Tịch luôn suy nghĩ một vấn đề đã lẩn quẩn trong đầu hắn từ rất lâu. Nếu như đạt được thành tích 5 lần 5 sao thì cũng có thể lấy được phần thưởng một lọc phần. Vậy rốt cuộc mình nên đạt được thành tích này trước hay là cố gắng thông qua trận pháp mâu đánh thẳng trước đây? Mặc dù vì trận quyết đấu với Kiều Lộ nên thời gian tiến vào sân cốc hôm nay của Lâm Tịch cũng như là các đệ tử khác sớm hơn thường ngày, nhưng mà việc lấy được thành tích 5 sao để rút lui khỏi sân cốc thí luyện đối với Lâm Tịch hiện giờ quả thật không khó khăn lắm. Bởi vì hắn đã nhìn thấy một vật vô cùng quen thuộc cách đó không xa, một bộ trường cung và bao tên màu đen trong bột bụi cỏ. Thật ra thì trong thời gian 10 đỉnh tìm tòi binh khí mà La Hầu Uyên đã cho hắn và Kiều Lộ lúc nãy, Lâm Tịch đã tìm được một bộ trường cung màu đen có tên là Hắc Thạch. Đây là một loại cung khá là đặc biệt. Nếu như là muốn kéo được toàn bộ dây cung thì người tu hành phải có lực lượng hơn 100 cân. So sánh với loại trường cung Lâm Tịch hay sử dụng, trường cung Hắc Giác, loại trường cung Hắc Thạch này còn mạnh hơn một chút. Trong quân đội Vân Tần thì các quân binh sĩ thường được trang bị hai loại trường cung: trường cung Hắc Giác và trường cung Hắc Thạch. Lực tay người nào hơi yếu thì sử dụng trường cung Hắc Giác, lực tay mạnh thì sử dụng trường cung Hắc Thạch. Loại đầu tiên được sử dụng khi thủ trận, lúc mà quân địch đã vào tầm bắn khoảng 100 bước. Loại sau là được dùng cho những kỵ sĩ vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung, tập trung vào những kẻ địch đã vào tầm bắn khoảng 200 bước. Với thu vi hiện giờ thì Lâm Tịch chưa thể kéo hết dây cung trường cung Hắc Thạch được, nhưng mà dâng cung vài lần để đối phó với một đối thủ như là Kiều Lộ là chuyện rất là dễ dàng. Hắn không muốn sử dụng trường cung đã phát hiện từ trước là vì không muốn bại lộ quá nhiều. Mà hơn nữa điều quan trọng nhất là dùng đoạn đao để đánh bại Kiều Lộ có lẽ sẽ khiến đối phương phục mình hơn. Vấn đề nên đạt thành tích 5 lần 5 sao trước hay là thông qua mâu đánh thẳng trước thật sự là không làm Lâm Tịch phiền lòng quá lâu. Phải lấy đức thu phục lòng người. Phải lấy đức thu phục lòng người trước. Lẩm bẩm câu nói của Lôi Lão Hồ thường treo ở cửa miệng. Và lúc đưa tay lấy trường cung Hắc Bạch trong bụi cỏ lên, Lâm Tịch đã quyết định. Hôm nay khi mà đối mặt với Kiều Lộ cầm trường thương Hắc Hoa, Lâm Tịch đã cảm thấy được những lợi ích khi mà ma luyện trong mâu đánh thẳng. So với những thời điểm ban đầu vào sân gốc thí luyện, khả năng né tránh trường mâu quán đã tốt hơn rất là nhiều. Nếu như là quay về mấy ngày trước, cho dù là không luyện tập những thức đao An Khả Y đã dạy, nhưng mà với khả năng của mình, Lâm Tịch tin rằng cho dù đối thủ mặc áo giáp ký hiệu Hoa Thường Vi kia có dùng trường thương chiến đấu thì cũng khó lòng ngay mặt đâm trúng hắn một thương được. Một khi mà chiến lực mạnh lên, cho dù là đối mặt với đối thủ mạnh thì hắn vẫn có thể dễ dàng đạt được thành tích 5 lần 5 sao. Không như hiện tại, nếu như là gặp phải những đối thủ có thực lực vô cùng mạnh mẽ, sợ rằng hắn sẽ phải sử dụng năng lực quay về 10 đỉnh trước. Cho nên hắn nghĩ rằng điều mình nên làm bây giờ là cố hết sức để đề cao chiến lực trước. Sau khi đeo trường cung Hắc Thạch vào vai, Lâm Tịch từ từ tháo lớp vải cột cánh tay và chui đoài đao ra, lấy thanh đoản đao đó thắt ở bên hông. Tiếp đó hắn bỏ lớp vải và miếng huy chương ngũ giác đã lấy được trên người của Kiều Lộ vào trong túi đựng tên, bắt đầu rảo bước đi về khu vực được giải tường màu vàng bao quanh. Lúc này thì có một đệ tử mặc áo giáp đen, hai vai có khảm 5 quả huy chương ngũ giác sáng bóng, đang đi tới khu vực huấn luyện vũ kỹ. Khi mà gần tới thì đột nhiên hắn ta dừng lại. Trên một mảnh đất trống cách hắn không xa có một đống cành cây khô và lá cây xếp chồng lên nhau. Trên mặt đất bên cạnh còn có mấy chữ to siêu siêu vẹo vẹo, được một người nào đó dùng nhánh cây viết lên. Thật sự là xấu hổ. Trong lúc mà tên đệ tử mà áo giáp đen này không hiểu nguyên nhân vì sao, lại có người rảnh rỗi ngồi xếp một đống lá cành khô và viết mấy chữ này thì bỗng nhiên, vèo một tiếng. Một mũi tên màu đen từ trong khu rừng sau lưng hắn phóng ra, mạnh mẽ bắn trúng đùi phải của người đệ tử vô danh này. Một tên này thật là quá bất ngờ, khiến cho người đệ tử đã kiếm được 5 quả huy chương không thể đề phòng được. Hắn ta giống to lên một tiếng rồi ngã quỵ dưới đất. Nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng thì mũi tên màu đen thứ hai đã bắn trúng lưng, lực đạo mạnh đến nỗi khiến thân thể hắn bất giác nghiêng hẳn qua một bên. Âm thanh rít giận người khi mũi tên bắn trong gió, cùng với cảm giác đau đớn toàn thân vừa rồi, làm cho người đệ tử này lạnh cả người. Hắn biết với tài bắn cung tinh chuẩn và tốc độ, sức mạnh khủng khiếp như vậy, đối thủ tuyệt đối sẽ không cho hắn một cơ hội phản công, hoàn toàn có thể bắn ra mũi tên thứ ba, thứ tư. Đúng như là những gì mà hắn suy nghĩ, tiếng rít giận người vừa vang lên thì mũi tên thứ ba đã chính xác bắn trúng phần eo sau lưng, tiếp đó là mũi tên thứ tư. Hắn ngã nhào xuống đó. Ngay khoảnh khắc ấy thì liền thấy một chiến sĩ mặc áo giáp, tay cầm trường cung trông giống như là một u linh đang nhảy từ trên cây xuống. Trong lúc đối phương vừa chạy vừa dung cung định bắn tên tiếp, hắn ta thống khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ta nhận thua, hạ thủ lưu tình, ta còn muốn vào trong tu hành." Lâm Tịch lắc lắc những ngón tay phải bắt đầu đau nhức, vừa nghe đối thủ nói như vậy liền dừng tay lại. Khi mà thấy đối thủ dứt khoát tháo một quả huy chương ngũ giác trên vai xuống ném cho mình, lại chợt nghĩ tới câu nói cuối cùng vừa rồi, Lâm Tịch nhất thời cười cười, nghĩ thầm người này cũng rất là thú vị. Với tài bắn cung như vậy, lại mai phục ở đây, cho ngươi đã lấy được rất nhiều huy chương. Vừa nhìn thấy Lâm Tịch lấy huy chương ngũ giác bỏ vào trong túi đựng tên, Ngải Khí Lan tức giận xoa xoa chỗ đau trên bắp đùi của mình, bỗng nhiên hỏi một câu như vậy. Có lẽ vì cảm thấy đối thủ là một người thú vị nên Lâm Tịch đàng hoàng trả lời: "Không có, cộng thêm quả huy chương vừa mới lấy được của ngươi, ta mới vừa vặn đủ 5 quả thôi." Ngải Khí Lan tức giận nói: "Ngươi góp đủ 5 quả, còn ta giờ đây chỉ có 4 quả đây này." Vì tác dụng của mặt nạ biến thanh và bộ áo giáp màu đen đang mặc ở ngoài, tất nhiên là Lâm Tịch không thể biết đối phương là một thiếu nữ khoa linh tế. Nên khi nãy ra tay thì hắn không hề có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tuy nhiên khi nghe đối phương oán trách như vậy, hắn tự nhận vừa rồi mình đã đánh lén là không tốt, nên lại cười cười: "À, thật sự là xấu hổ." Nhìn thấy thần thái thật thà của Lâm Tịch, lại nhìn 4 chữ siêu vẹo dùng các nhánh cây viết kia, Ngải Khí Lan cảm thấy Lâm Tịch không đáng ghét lắm, lại hỏi tiếp: "Ngươi đã từng vào bên trong tu luyện chưa?" Lâm Tịch thật thà trả lời: "Đã vào 2 lần, ta chuẩn bị vào lần nữa." Ngải Khí Lan càng có thiện cảm với Lâm Tịch hơn, hỏi: "Ngươi đi điện nào?" Lâm Tịch nói: "Mâu đánh thẳng." Ngải Khí Lan càng lúc càng hứng thú, vội vàng hỏi: "Vậy thì giống ta rồi, ngươi vào sâu được bao nhiêu?" Lâm Tịch ngạc nhiên nhìn Ngải Khí Lan nói: "Khoảng 90 mấy bước, còn ngươi?" "90 mấy bước sao?" Ngải Khí Lan ngẩn người, nhưng mà lập tức cũng tức giận, nói lại: "Ta hỏi ngươi thật lòng, ngươi không muốn nói nhiều với ta thì thôi, sao lại qua loa tắc trách nói dối ta?" Lâm Tịch hoảng hốt vội vàng giải thích: "Ta không nói dối." Ngải Khí Lan tức giận đến mức khuôn mặt đằng sau mặt nạ bằng bạc đỏ bừng cả lên. Vừa rồi còn cảm thấy người này rất đàng hoàng, nhưng sao bây giờ lại đáng ghét đến như vậy? Nàng ta vô cùng tức giận, đứng dậy rồi nhìn chằm chằm Lâm Tịch. "Trước kia ta có nghe mấy vị sư huynh khoa chúng ta nói, cho dù là những tân đệ tử vừa từ biên quân, nhưng mà bọn họ cũng phải liều mạng xông vào 3 đến 4 lần mới có thể vào sâu được mâu đánh thẳng khoảng 70 bước. Đây là chiến tích vô cùng xuất sắc rồi. 2 lần thông qua 90 bước, ngươi còn không nhận mình đang nói dối hay sao?" Lâm Tịch ngây người buột miệng nói: "Tiến sâu vào mâu đánh thẳng 3-4 lần, có thể thông qua 70 bước, đó là chiến tích rất xuất sắc sao?" Ngải Khí Lan lớn tiếng nói: "Bây giờ ta thật sự là không biết ngươi đã từng tiến vào mâu đánh thẳng chưa đấy." "Chỉ cần đi vào 1 lần thì tự nhiên sẽ biết sau khi bị trường mâu đánh trúng mấy lỗ, ngươi sẽ bắt đầu cảm thấy toàn thân đau nhức, không thể nào cơ động linh hoạt được nữa. Càng vào sâu thì càng khó khăn. 10 bước phía sau không biết khó khăn hơn 10 bước phía trước bao nhiêu lần. 90 bước là một chiến tích, hơn rất nhiều chiến tích 70 bước. Ngươi..." "Ngươi nói đúng." Lâm Tịch gãi gãi đầu, một lần nữa xấu hổ cười cười. Bởi vì hắn nghĩ đến một việc, tính ra thì mình đã xông vào đó hơn 2 lần. Bởi vì trong những lần có thể đi sâu vào 90 mấy bước vừa rồi, hắn đã sử dụng năng lực quay ngược thời gian. Ngải Khí Lan nhìn Lâm Tịch, đôi mắt trong veo đằng sau tấm mặt nạ bốc lên lửa giận ngập trời, nói: "Lười biếng là nguồn gốc của tội lỗi phá hủy ý chí. Nói dối sẽ là vinh quang rơi xuống vực sâu đấy." Lâm Tịch cười cười, nhìn Ngải Khí Lan đang tức giận vì chính khí mà nói: "Ngươi nhất định là người của khoa linh tế."

Ngải Khí Lan cúi thấp đầu, nhưng mà trong lòng vẫn không thể tin được. Sao hắn có thể đi sâu vào trong đến như vậy? Hắn làm bằng cách nào? Con người đó thật là... La Hầu Uyên nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt hiền hòa và bình tĩnh nói. Ngải Khí Lan, dựa vào tư liệu học viện đã điều tra về trò, ta biết trò là một người chính trực, ghét ác như kiều, vẫn luôn xem vị ca ca đã hy sinh là tấm gương để noi theo, muốn trở thành một tế ti. Nếu như trò muốn, ta có thể đoán được sau này trò sẽ là một tế ti hợp cách. Nhưng bây giờ ta hỏi trò, trò có thể là vì chính nghĩa và tín ngưỡng trong lòng mà vĩnh viễn bỏ qua vinh hoa phú quý không? Ngải Khí Lan bàng hoàng, thân thể khẽ run lên, trong thoáng chốc đôi mắt vốn trong veo của nàng bị bao phủ bởi một tầng sương mù mịt. Không hiểu vì sao vị lão nhân này lại hỏi như vậy, nhưng mà cuối cùng nàng rất là dứt khoát kiên quyết gật đầu. La Hầu Yên vẫn nhìn Ngải Khí Lan thản nhiên nói, ta hy vọng trò có thể trở thành thụ giả giả. 5 năm trước, kể từ lúc nhận được thông tin huynh trưởng từ trần, nàng đã quyết tâm trở thành một tế thi, lấy dũng khí và vinh quang của bản thân để truyền bá, để làm rung sợ mọi kẻ thù, ngay cả tại nơi hung hiểm nhất trong những dãy núi hoang vu xa xôi. Thật sự đã từ rất lâu rồi Ngải Khí Lan không còn gặp phải những chuyện khiến tâm tình của mình dao động nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn lão nhân rất là bình thường ở trước mặt, cảm thấy có lẽ người này sẽ giúp giải thoát mình, một người đang tự cầm túng lý tưởng của nhân sinh. Dạ thủ giả là cái gì ạ? Nàng hỏi. Học viện Thanh Loan chúng ta có rất nhiều người đặc biệt, La Hầu Yên nói. Sau khi nói xong thì nhìn Ngải Khí Lan. Ông ta biết những lời mình vừa nói thật sự là quá đột ngột đối với người thiếu nữ đến từ hành tinh Tương Thụy này. Nhưng mà ông ta lại tin tưởng quyết định của mình, bởi vì đây chính là người thiếu nữ xuất thân thổ bao, đã lấy được tư cách tiến cử từ những vinh quang huynh trưởng để lại, vượt qua một đoạn đường hơn 1.200 dặm đến đây để chứng minh tín nhiệm của bản thân. Ông ta xuất hiện và nói chuyện với Ngải Khí Lan không phải vì cuộc gặp gỡ giữa nàng và Lâm Tịch hôm nay, mà là vì trong những chiếc xe ngựa dừng lại ven hồ ngày nhập thí, không có một chiếc xe nào thuộc về người thiếu nữ bần hàn này cả. Dũng khí chân chính chỉ có thể xuất phát từ sự kiên trì sâu trong nội tâm. Đối với những hàng chữ được khắc trên đỉnh điện, có thể nói nàng đã lấy hành động để làm minh chứng tốt nhất. Ông ta ôn hòa nhìn Ngải Khí Lan, kiên nhẫn và cẩn thận giải thích. Lấy ta làm ví dụ đi. Những người bên ngoài gọi chúng ta là thủ hộ học viên. Cách mấy năm học viên sẽ có một hoặc là hai người là phong hành giả, một người là chính tương tinh. Ngẫu nhiên sẽ có ưng hầu, thậm chí là còn có ám tế ti. Nói một cách đơn giản, hàng năm sẽ có không ít thiên tài hoặc là tinh anh ở khắp nơi trong đế quốc đến học viện chúng ta. Trong những thiên tài ấy, có vài người sau khi trải qua ma luyện sẽ trở thành những nhân vật đứng đầu. Ví dụ như là phong hành giả chính là thích khách mạnh nhất. Kể từ lúc mà được Trương viện trưởng tặng danh hiệu này, lịch sử học viện Thanh Loan chúng ta từng ghi lại một phong hành giả thành công ám sát một tên thú biên nguyên soái của cổ quốc Đường Tàng và thoát thân thành công. Cho phải biết thú biên nguyên soái ở đế quốc Đường Tàng có địa vị ngang với ti thủ tám ti ở đế quốc Vân Tần chúng ta. Còn chính tương tây, đây là chiến tướng mạnh mẽ nhất, giết địch lấy đầu trong thiên quân vạn mã, là người chói mắt nhất và vạn kẻ thù phải sợ hãi nhất. Đặc điểm của người này không phải ở thiên phú vũ kỹ người thường khó sánh được, mà họ chính là kiếm sư trời sinh, tương lai nhất định có thể ngự kiếm phi hành. Còn thủ dạ giả. Sau khi dừng lại một thoáng chốc, ông ta tiếp tục ôn hòa nhìn Ngài Khí Lan nói. Đây là những người luôn di chuyển trong cả lẫn ngoài học viện, âm thầm thủ hộ những nhân vật như là phong hành giả, chính tương tinh. Bởi vì thân phận quá đặc biệt, nên những phong hành giả, chính tương tinh luôn gặp phải những người ám sát vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm. Cho nên nhằm bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho họ, những người làm thụ giả giả chỉ có thể che giấu thân phận, âm thầm quan sát, khiến cho địch nhân, thậm chí là cả phong hành giả, chính tương tinh cũng không thể là biết được sự có mặt của mình. Vì vậy, trước khi trò đưa ra lựa chọn cuối cùng, ta phải nhắc trò rằng, phần lớn thời gian những người đảm nhiệm thủ dạ giả nhất định không thể có liên quan gì đến vinh quang chói mắt mà phong hành giả, chính tương tinh đã làm được. Thật ra thì ngay cả phần lớn những người đã ở đây rất lâu trong học viện Thanh Loan này cũng không biết rằng học viện chúng ta lại có thủ dạ giả. Ngài Khí Lan nghe xong khẽ run rẩy, nàng nhìn La Hầu Uyên hỏi, vậy ưng hầu, Ám tế ti là những người như thế nào à? Mà lão sư cũng không còn trẻ nữa, nhưng vẫn là người thủ hộ của học viện. Vậy người thủ hộ học viện suốt cuộc là những người như thế nào ạ? La Hầu Uyên nhìn Ngải Khí Lan, trả lời. Hãy tin ta, trò không thích hợp để làm đảm nhiệm việc khác đâu. Dường như là ánh mắt của ông ta có thể xuyên thấu qua tấm mặt nạ bằng bạc lạnh lẽo để nhìn thấu nội tâm của người thiếu nữ này. Cảm nhận được nàng đã có quyết định, ông ta vui mừng giải thích. Ưng Hầu là tiềm ẩn giả giỏi nhất. Bọn họ có thể khóc trong nội tâm, nhưng mà ngoài mặt lại cười đùa vui vẻ. Cũng có thể đích thân giết chết bằng hữu đã kết giao mấy mấy năm. Còn ám tế thi, đây là nhân vật rất ít người trong học viện công nhận sự tồn tại của họ. Phần lớn thì mọi người, thậm chí là thủ đô đế quốc Vân Tần, không hề muốn những người như vậy xuất hiện trên thế gian. Có khi còn dốc toàn lực để tiêu diệt họ. Bọn họ giết người đáng phải chết, nhưng mà luật pháp của đế quốc Vân Tần lại không cho họ giết những người ấy. Bọn họ bị đế quốc coi là dị đoan, là phản quốc. Bọn họ là những sát nhân nghiêm khắc nhất, nhưng mà đồng thời cũng là hiền giả tuyên dương chính nghĩa trong bóng tối. Dù là loại nào trong hai loại trên, tâm của trò vẫn chưa đủ kiên trì và bản lĩnh để làm được đâu. Cho dù trò muốn là một ám tế ti giữ vững chính nghĩa của mình trong bóng đêm, trò vẫn phải là một người bàng quang đứng nhìn mọi vật, vẫn phải làm tốt nhiệm vụ của một thủ dạ dạ trước. Nếu không thì với ánh mắt và tính tình hiện nay, ta chỉ sợ trò một khi mà làm ám tế ti sẽ tự đánh mất mình trong bóng tối mờ mịt và nguy hiểm ấy thôi. Về phần ta thì ta đã trải qua rất nhiều chuyện, chán ghét rất là nhiều chuyện, chỉ xem học viện này như là một ngôi nhà yên tĩnh để mình an hưởng tuổi già. Chỉ khi nào có người quậy phá trong ngôi nhà này, ta mới ra tay. Sau khi mà nghe những gì La Hầu Uyên nói, Ngải Khí Lan có cảm giác dường như mình đang nhận biết một thế giới hoàn toàn mới. Ám tế ti, dị đoan và phản quốc sao? Những tin tức khó có thể tưởng tượng được này còn khiến nàng kinh hãi hơn rất nhiều so với việc Lâm Tịch có thể đi sâu vào trong đại sảnh mâu đánh thẳng hơn 100 bước. Tấm lưng của nàng bây giờ đã bị mồ hôi làm ướt lạnh, nhưng mà tay chân nàng còn lạnh hơn cả mồ hôi lạnh ấy nữa. Lão sư, nếu như ngài đã chán ghét chuyện bên ngoài, vậy tại sao ngài còn chọn đệ tử làm thủ dạ dạ? Tuy những tin tức này khiến nàng rất là kinh hãi, nhưng mà sự bàng quang trong đôi mắt của nàng đã biến mất. Nàng bình tĩnh hỏi. La Hầu Uyên mỉm cười, nói. Bởi vì những phong hành giả chính tương tinh là do học viện tuyển chọn, mà cũng chính là người đại biểu cho học viện, đại biểu cho tinh thần của Trương viện trưởng. Bọn họ không mất, thì học viện mới có thể không mất. Trò nguyện ý trở thành thủ dạ giả chứ? Mặc dù ta đã thấy được ý của trò, nhưng ta phải nhắc nhở trò. Dũng khí chân chính chỉ có thể xuất phát từ sự kiên trì sâu trong nội tâm. Ta có lòng tin mình sẽ dạy trò trở thành một thủ dạ giả thật sự. Nhưng mà trò phải hiểu rằng, từ lúc trò chính thức trở thành thủ dạ giả, phần lớn thời gian trò chỉ có thể âm thầm canh gác. Thậm chí, mọi người còn không biết trò đang ở đó. Lúc mà trò hiện thân cũng là lúc nguy hiểm thật sự đang tới. Có thể phải giao cả tính mạng của mình ra. Những vinh hoa phú quý, ngay cả vinh quang chiến công được ghi lại trong sử sách đế quốc mà rất nhiều đệ tử học viên chúng ta theo đuổi, có lẽ sẽ vô duyên với trò. Nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt già nua từ từ biến mất. La Hầu Uyên nhìn thẳng Ngải Khí Lan, nghiêm túc nói. Ngải Khí Lan kiên quyết gật đầu, nói. Đệ tử nguyện ý. Lão sư, đệ tử muốn hỏi nữa. Ngài muốn đệ tử bảo vệ hắn sao? Hắn có thể trở thành chính tương tinh sao? Người mà trò cần bảo vệ là tất cả những người ta đã nói. Chưa chắc là một mình hắn đâu. Nhưng, đối với hắn, có lẽ không chỉ là chính tương tinh thôi đâu. Nói đến đây thì bên trong đôi mắt già nua, nhưng mà rất sáng ấy bỗng nhiên xuất hiện những thần sắc rất là kỳ lạ. Không chỉ như vậy thôi sao? Một lần nữa thì Ngải Khí Lan lại bị những lời nói của La Hầu Uyên làm cho rung động. Vị thiên tuyển được coi là bết bát nhất trong lịch sử học viện Thanh Loan, người đã bị mình la mắng quát tháo ngay bên ngoài giải tường màu vàng này, nhưng lại được coi trọng như vậy hay sao? Tương lai đôi vai của hắn sẽ phải gánh nhiều sứ mạng đến như vậy hay sao? Ánh chiều hoàng hôn dần dần biến mất, màn trời tối đêm bắt đầu bao phủ sân cốc thí luyện, bao phủ cả học viện Thanh Loan. Nhưng mà trong lòng của Ngải Khí Lan lại quang minh hơn bao giờ hết. Đế quốc này, không, phải nói chính xác là học viện Thanh Loan này, bắt đầu từ lúc đó nhất định sẽ mất đi một người tế ti trung trinh, sẵn sàng truyền bá tín ngưỡng và trung trinh ở những nơi hung hiểm nhất. nhưng mà lại có thêm một thủ dạ già, một danh tướng luôn tồn tại quang minh và chính nghĩa trong bóng tối. Tại phòng ăn lầu Tân Sinh khoa chỉ khoa vẫn như vậy. Các bàn đầy thức ăn và rất nhiều đệ tử đang ngồi ăn, nhưng mà không khí ngày hôm nay lại trầm lắng một cách lạ thường. Khi mà bắt đầu chương trình học thì Lâm Tịch không những không có biểu hiện gì đặc biệt, ngược lại còn làm cho mọi người luôn nghĩ rằng hắn là một tên vô dụng đứng sau tất cả. Vì lý do này nên không chỉ riêng gì Kiều Lộ, có hơn một nửa đệ tử khoa chỉ khoa dù ít hay nhiều cũng khinh thường Lâm Tịch, thậm chí còn tức giận bất bình, luôn tự hỏi rằng vì sao một người bình thường như vậy lại có tư cách trở thành thiên tuyển học viện Thanh Loan. Mà hơn nữa thì Lâm Tịch còn là một thổ bao bình thường đến từ một vùng nông thôn ở trấn Lộc Lâm. Đây cũng là một nguyên nhân khiến nhiều người xa lánh Lâm Tịch. Đối với phần lớn những đệ tử có ý nghĩ sau này sẽ bước lên con đường quan trường khi rời khỏi học viện Thanh Loan, thì bọn họ luôn coi trọng những người nhất định sẽ trở thành tiêu điểm trong tương lai. Và việc này đồng nghĩa với việc họ rất là khinh thường những người có xuất thân bần hàn, sau này sẽ trở thành những đám cỏ dại ven đường. Nhưng mà một người gần như đã trở thành cỏ dại ven đường trong mắt họ, hôm nay lại đường hoàng chính chính mạnh mẽ xuất hiện trở lại. Bọn họ biết Kiều Lộ không phải là kẻ yếu, nhưng mà không thể nào ngờ rằng trong cuộc quyết đấu với tên vô dụng ấy, ngay cả một cơ hội để phản công Kiều Lộ còn không có. Nhát dao chém trúng lỗ mũi của Kiều Lộ, của Lâm Tịch, cứ như là bổ đôi hồn phách họ ra vậy. Thậm chí đến giờ khắc này thì rất nhiều người còn buồn bực nghĩ rằng chẳng lẽ Lâm Tịch vô dụng là vì hắn khiêm tốn và trầm lặng hay sao? Tiếng bước chân nặng nề vang lên bên cửa. Lâm Tịch bước đi khập khiễng xuất hiện tại phòng ăn. Mọi người vô thức xoay đầu nhìn hắn. Đúng vậy, là tất cả mọi người. Vẫn như những lần trước, sau khi hết sức chật vật rời khỏi đại sảnh yên ắng với vô số trường mâu ghim chặt dưới đất, khuôn mặt của Lâm Tịch lại xuất hiện thêm những vết thương mới. Trong quá trình ma luyện thì hắn đã sử dụng năng lực quay ngược thời gian để tranh thủ thêm được thời gian luyện tập. Mặc dù thân thể chỉ bị một lần bị thương, nhưng mà ý chí và tinh thần của hắn đã hai lần bị đau khổ. Hai lần ma luyện, hơn nữa trong lần đầu tiên hắn còn bắt mình luyện tập đến cực hạn, khi mà đau đớn đến mức gần như là hít thở không được thì mới dừng lại. Qua hai lần như vậy thì tinh thần của hắn gần như là bị cạn kiệt hoàn toàn, sắc mặt nhợt nhạt không còn chút máu. Nhưng mà khác với mọi hôm, vừa xuất hiện trong đại sảnh thì hắn lập tức cảm nhận một điều rất đặc biệt. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn lại có thêm một vài phần kính sợ và không thể hiểu nổi. Trong lần đầu tiên thì hắn như vậy, ý nghĩ của mọi người chính là Lâm Tịch bị người khác đánh đến thê thảm. Nhưng mà vào lúc này thì mọi người lại đồng loạt cho rằng đây là kết quả hắn tu luyện khắc khổ. Lâm Tịch không chú ý đến ánh mắt khác thường của mọi người. Cách đối nhân xử thế của hắn rất là đơn giản. Mấy người kia thường ngày không thích gì mình cũng không cần để ý hay nói gì. Hắn khập khiễng đi tới bàn ăn mấy người Đường Khả, Lý Khai Vân và Hoa Tịch Nguyệt bên Lăng Hàm đã đợi từ trước, cười cười rồi nói: "Thấy thế nào? Hôm nay ta không làm bọn ngươi mất mặt chứ?" "Thôi, ăn đi, Đồng Ngọc Thiên Tuyển." Hoa Tịch Nguyệt cảm thấy Lâm Tịch hơi kiêu ngạo, căm tức đẩy một tô tô thịt nướng đến trước mặt của hắn. Lý Khai Vân nhìn Lâm Tịch xấu hổ và ngượng ngùng nói: "À, Lâm Tịch, có một người bạn như ngươi, ngươi nói thử xem sau này ta nên làm thế nào?" Lâm Tịch vừa lấy một sâu thịt nướng lên ăn, nhưng mà những lời nói và thần sắc lạ lùng của Lý Khai Vân thì ngẩn người, nói: "Sao? Sao mấy lời này huyền bí quá vậy? Ta không hiểu lắm đâu." "Thì thân là bằng hữu của ngươi, hôm nay lại ngồi ở đây, khi mà thấy mọi người đồng loạt nhìn qua, ta thấy rất là hãnh diện, rất là sảng khoái thôi." Người thổ bao Lý Khai Vân vẫn chưa biết mình đã được vị giáo sư Tuần Điên kia tuyển chọn, bây giờ nhìn Lâm Tịch, ánh mắt xuất hiện những thần sắc khác thường, nói: "Hôm nay từ trên người của ngươi ta nhìn thấy được vinh quang chói mắt đấy. Làm bằng hữu của ngươi, ta đã được tắm rửa trong vinh quang ấy. Ngươi thật là thiên tuyển được các vị giáo sư học viện nhìn chúng và tuyển chọn, nhưng mà vẫn luôn tu luyện khắc khổ để tiến lên phía trước như vậy. Nếu như sau này ta là một người vô dụng, không phải làm mất mặt thể diện của các ngươi sao?" Lâm Tịch thiếu chút nữa thì bị sặc. Hắn lấy tay vuốt vuốt lồng ngực, dùng một ngón tay khác vỗ vỗ bả vai của người bạn thân thiết của mình, vừa khó khăn vừa nói: "Khai Vân, người nghĩ gì vậy?"